cô dâu giả mạo. Chương 15 tỏ tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Park Simon tựa hờ cầm mình lên ly trà sữa đông đưa, đem mắt nhút nhát lén nhìn Yoon Ji một cái rồi vu vơ hỏi, anh Dung Cúc đâu rồi nhỉ? Yoon Ji dường như đang nhắn tin cho ai đó, ngón tay liên tục ấn bàn phím, lại còn rất tập trung. Nhìn đôi chân mày thanh của Yoon Ji trao lại, Simon nghĩ bụng hẳn chuyện rất quan trọng. Đi, tiện nghe Simon hỏi, Yoon Ji không nháy mắt trả lời. Đi vệ sinh, ban nãy không nghe thấy hả? Nghe câu trả lời không mấy. Vui vẻ, Simon liền nuốt nước bọt một cái, hít lấy ngụm khí lớn lấy chút tinh. Thần để cố gắng trò chuyện. À không, ý tôi là anh Dung Cúc đi lâu sao chưa về. Còn khua tay để diễn giải lời nói của mình, Simon lần này khác với lần đầu, như một thằng tự kỷ trò chuyện là. Khua tay một mình không ai đáp trả căn bản Yoon Ji bên kia im ri chỉ. Chăm chú vào màn hình điện thoại, một hồi lâu sau, đến khi đá trong ly trà. Sữa của Simon tan thành nước lã thì đột nhiên Yoon Ji nghiêm trọng đứng. Phát người dậy, túm bả vai Simon thúc giục, mau, mau đưa số anh cậu cho tôi. Simon chỉ biết gật đầu lắp bắp đọc số cho Yoon Ji, vì thấy tình hình khả nghi lại còn gấp rút không nên hỏi han. Chi nhiều mà trực tiếp đọc nhanh, Yoon Ji nghe theo bấm số, gọi ngay cho. Dung Cúc oang oang cái giọng bắt Dung Cúc phải khẩn trương rời khỏi nhà vệ sinh công cộng ngay, còn lập tức trở về nữa. Khiến Dung Cúc hoang mang vô cùng, cậu luống ca luống cuống chạy ra khỏi nhà vệ sinh thiếu chút vướng phải chân mình mà té ngã. Đến khi ra ngoài, đột nhiên khung cảnh, xung quanh tối om, có thể khi đi vào cậu không để ý nhưng mà hiện tại. Thật sự rất biết cách dọa người, nếu có máy quay cùng dàn nhân viên ở đây nữa thì người ngoài nhìn vào nghĩ đang đóng phim kinh dị không? Chừng, Dung Cúc hít lấy một ngụm khí lấy tự tin, vậy mà vừa mới nhấc chân mau mau tẩu thoát thì phía sau dục dịch ba cái âm anh bụi cây va chạm vào nhau rì rầm, cảnh tượng như phim, có điều. Chẳng có cái máy quay và dàn nhân viên nào cả, tôi muốn làm diễn viên chính, không muốn làm diễn viên phụ, vì nếu là phụ mà gặp cảnh này thì xác định kết thúc vai diễn đó. Lập tức bao nhiêu tự tin vừa kiếm được, một hơi bay đi hết, để lại con người toát mồ hôi lạnh đứng đây cả cơ. Thể cứng ngắc cơ nhiên cũng không thể động đậy được. Thao chân bị chuột rút con mẹ nó rồi. Trời đất ơi, tại sao lại cứ như trong phim thế này, lại cứ sắp gặp phải chuyện nguy liền bị chuột rút không thì sốc quá hóa đá. Hức bây giờ cận kề cái chết mới biết được mọi thứ tươi đẹp như thế nào. Ngay cả cái ánh mắt kia cũng đẹp nốt. Hả, ánh mắt, Dung Cúc chớp mắt hai cái cả người cũng. Nhanh chóng đứng thẳng dậy, dò xét cái đôi mắt đang nửa ẩn nửa hiện. Trong màn đêm kia phủ kín cả mặt và người chỉ có đôi mắt là sáng nhất. Màu sắc thật sự rất quen thuộc, ai đó, anh là ai hả, bởi vì cái cảm giác rất quen thuộc đó nên Dung Cúc mới cả gan lên tiếng hỏi đối phương, tuy vậy nhưng cũng chưa. Chắc chắn, vẫn còn run sợ trong lòng, đến khi đối phương nhẹ nhàng rời khỏi, bóng tối, dần lộ diện ra ngoài ánh sáng, Dung Cúc giãn to con ngươi thầm. Giật mình nhìn chăm chăm người kia một cách thô lỗ, anh, Kim Tae-hyung, vì sao anh lại ở đây, Tae-hyung vẻ mặt giấu đi cảm xúc không? Muốn để cho Dung Cúc thấy, nhưng thật sự trong người rất tức giận hận. Muốn đem cả cái công viên giải trí này biến khuất đi. Cuối cùng lại chỉ dùng đôi mắt khổ sở, nhìn Dung Cúc trách móc, em hư lắm Jeon Dung Cúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dám trốn học để cùng kẻ khác đi chơi ở công viên giải trí, em thật sự ăn gan trời rồi. Phải, dạy dỗ lại em mới được, lập tức nắm lấy tay Dung Cúc khiến cậu, như bức tượng sụp vỡ, chân một bên vì còn đau nhức từ cú chuột rút vừa. Rồi mà khuỵu xuống, cả người liền đổ ào vào lòng ngực Tae-hyung. Đau, cuối cùng trong lúc đó đầu óc chỉ có thể thốt lên được mỗi chữ. Đau, tuy trong lòng không phải muốn, nhưng theo phản xạ con người thì phải vậy. Thế nên mới khiến Tae-hyung mặt mày lo lắng, nâng cậu lên hỏi chuyện. Em lại đau cái gì? Đi chơi thỏa thích, còn kêu đau sao? Lo lắng thì lo lắng, sau cùng lời nói thoát ra vẫn không thể hiện chính mình. Dung Cúc chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy như người tội lỗi, còn Tae-hyung rõ ràng lo lắng cho người ta, lại cứ giả vờ mình không để tâm đến cái đau của Dung Cúc, dùng lời nói hỏi han. Cũng vô cả tâm, Dung Cúc chỉ biết cúi mặt không trả lời, khiến cho Tae-hyung càng thêm tức giận. Em đau ở đâu hả? Sao không mở miệng nói? Vậy mà, nãy giờ để cho cậu tưởng anh, giận lắm, còn không thèm quan tâm đến cậu. Về sau hỏi lại mới biết được Tae-hyung là loại người không biết cách thể hiện bản thân mà thôi. Dung Cúc đắn đo đem tay chỉ xuống dưới chân mình, chỗ này, bị nhức vì chuột rút, nói xong, cậu liền được Tae-hyung đặt, xuống phiến đá cạnh đó ngồi, anh quỳ một gối, đưa tay cẩn thận sắn quần, cậu lên, nhẹ nhàng dùng từng ngón tay xoa bóp cho cậu, khiến cơ chân giãn ra, giảm đau hơn rất nhiều. Dung Cốc Chu mỏ cảm nhận xong đứng dậy, vùng chân mấy cái kiểm tra, đến khi thấy hài lòng thì thầm cười. Chà, Kim Tae Hyung, anh cũng nên đi làm massage đi nha, tài lắm đó. Đừng có đánh trống lảng. Tae Hyung cũng đứng dậy, chống tay nhìn cậu đăm chiêu. Nói đi, em cùng Yoon Ji đã làm gì ở đây hả? Nhớn mày, Dung Cốc bật cười. Còn làm gì là làm gì? Ở đây công viên giải trí chơi trò chơi là chuyện đương. Nhiên, hỏi thừa, cậu hừ một tiếng, chợt ngó đầu ra sau như tìm kiếm. Gì đó, còn anh, song Nayeon đâu rồi, chẳng phải cũng mang cô ta đến đây chơi chứ gì. Chẳng qua anh xui xẻo bị vợ mình bắt gặp ngoại tình à. Tae Hyung nghe vậy không nói gì, chỉ đưa tay nâng mặt cậu lên áp sát. Về phía cậu, đem ánh mắt đầy ngạo mạn ra nhìn. Dung Cốc em giỏi suy, đoán lắm, nhưng phải xin lỗi Nayeon không có ở đây, anh đến nơi này là... vì muốn tìm vợ mình, lại biết được vợ mình đi chơi cùng tên con trai. Khác cái này có được gọi là ngoại tình không? Ngoại tình bị chồng bắt, quả tang đó nhỉ, nghe xong Dung Cốc cứng đơ cả người, bán, cầu não cháy, bán cầu não phải, rồi cả đại não cũng ngừng hoạt động nốt. Nói thế nào nhỉ, gậy ông đập lưng ông sao? Tae Hyung có thể nhanh nhẹn, xoay đổi tình thế thế kia, nhìn lại bản thân cậu mà nhục nhã. Nói lời một bị người ta đập lời hai. Gọi là á khẩu tâm phân, Tae Hyung quả thật là con người không dễ dàng đối phó. Dung Cốc đưa tay vuốt nhẹ yết hầu mình, cái chuyện giờ khóc giờ cười trước mặt biểu cảm thế nào cũng không kiềm. Soát cho nổi cứ méo méo mó mó. Thế nên trong cái tình huống này, đánh, chống lảng là một, giả vờ không biết là hai, cuối cùng vắt chân lên cổ. Cao chạy xa bay là hiệu quả nhất, Dung Cốc cứ thế chắc nịch nó hiệu, quả cho đến khi cậu bắt đầu chạy thật vừa xoay người phóng được hai. Bước thì bỗng vùng nhức vừa rồi từ cú chuột rút tái phát đau điếng. Như một loại điện giật tê cứng tứ chi, lập tức khựng lại giữa không trung. Vẫn còn đà ban nãy mà Dung Cốc trực tiếp giang hai tay ôm hôn đất mẹ vĩ đại thiêng liêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kiểu vô ích đáng xấu hổ chưa nói, lại ngay trước mặt Tae Hyung, cái cặp mông của cậu cũng vểnh lên hướng về phía mặt anh. Dung Cốc cứ thế hận bản thân quá ngu ngốc, không có tính toán kỹ càng đã bừa thực hiện để rồi lãnh hậu quả xấu hổ về sau. Câu chuyện ngày hôm nay cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được, nó ấn tượng quá mà, đặc biệt đối với Tae Hyung. Kia lại càng ấn tượng in sâu vào tâm trí hơn, anh ta nhìn cậu đầy chế giễu, ban đầu cố nén cười một chút, lúc sau thấy cậu chậm rãi đứng dậy với lấm tấm một tỷ hạt cạt dính đầy trên mặt cùng cái lá cây ngậm trong họng thì cú này, đừng nói chi anh, cả thượng đế cũng nhịn không nổi mà bật cười lớn. Chung quy chưa từng thấy ai té vô ích mà, thảm như cậu, lại còn trước mặt chồng mình mới đau, cho dù có là hợp đồng thì cũng là chồng, ngại thì vẫn cứ thế ngại thôi. Dung Cốc vừa xấu hổ vừa thống hận, kẻ khiến cậu thành ra nông nỗi này không ai khác chính là Kim Tae Hyung. Phi chiếc lá cây trong miệng ra ngoài, Dung Cốc nghiến răng siết chặt nắm. Tay, anh cười có vẻ sảng khoái quả nhì, thích lắm đúng không, đúng, không, thích sao không thích, Tae Hyung ôm, bụng ha hả mấy tiếng cũng không chịu dứt, rõ ràng ban nãy còn cao, thượng suy diễn anh ngoại tình, đến khi anh vạch trần bộ mặt của em liền bỏ chạy ngay, may rằng ông thiên trên kia biết ai là người xấu thật, nên mới cho em một cú trừng phạt thích đáng như vậy, ha ha. Bản tính 4D nổi dậy. Còn dám bảo cậu bị ông thiên trừng phạt, bảo cậu làm điều xấu, bảo cậu chính là người xấu mà không xem lại bản thân mình, khiến Dung Cốc vô cùng tức giận theo hướng ủy khuất đau. Buồn, anh nói tôi là người xấu, vậy anh đã nhìn lại anh như thế nào chưa? Cậu mím môi, đem ánh mắt không rõ ràng nhìn Tae Hyung. Tôi đã nghe, Jesse nói cả rồi, anh đã gặp được Nayeon cả tháng nay, lại còn nói. Chuyện thân thiết cả hai người một tiếng cũng không nói cho tôi nghe. Cứ xem tôi là thằng ngốc đến chừng nào hả? Đột nhiên, bật khóc như đùa. Đôi mắt của cậu nheo lại thông thường. Cũng không hẳn là nhỏ, giờ muốn khóc lập tức tuôn trào ra bên ngoài rất nhiều nước mắt mang theo tức giận và tổn thương, rất nhiều và rất nhiều. Dung Cốc không ngừng nức nở, đưa tay quệt quẹt bừa những dòng nước mắt không ngừng chảy xuống hai bên má cậu, đôi bàn tay có chút bẩn từ cú ngã ban nãy, nên khiến gương mặt cậu thêm lem luốc. Hức, giờ anh nhìn xem tôi, một Seon. Dung Cốc chưa từng biết khóc là gì. Lúc này, lại vì cái gì mà khóc đây? Hả, anh giải thích xem, vì tổn thương, vì Nayeon, hay vì anh đây? Tae Hyung, anh đứng đó nhìn cậu, tôi đúng thật là ngu ngốc mà nhỉ? Nhìn, như thế, chắc vui lắm đúng không? Cậu khịt mũi nức một tiếng. Hức, vì Nayeon, tôi đã thay cô ấy vào đêm động phòng, vì gia đình anh tôi đã đồng ý kết hôn. Vậy mà ngay sau lưng tôi, mấy người lại gặp nhau như? Thế chẳng có gì xảy ra cả, anh nói vui vẻ cô ta cũng trả lời hạnh phúc. Còn tôi ở đó, vì cả hai người tôi làm tất cả để nhận được cái gì đây? Phản bội, hay tổn thương, nó có tốt đẹp không hả? Vì những tiếng nấc giọng cậu càng khiến không khí xung quanh như trùng xuống nặng nề. Cố gắng để lời nói không bị đứt quãng. Nam tử hán, có gì lại phải khóc chứ? Cố gắng nén những giọt nước mắt. Nam tử hán mà khóc thì còn ra thể thống gì nữa? Nhưng mà khó thật, Dung Cúc không hiểu. Sao chỉ có cái chuyện khóc lóc lúc này cậu cũng không thế nhanh kết thúc nó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ trước kia đi té chảy rất đau, đến mức ứa cả nước mắt nhưng chưa kịp lăn xuống má đã bị cậu ngăn không cho ra. Vậy mà bây giờ có cắn môi bật cả máu, cũng không dừng lại cái việc khóc lóc này. Thật sự quá yếu đuối, ngay trước mặt của Taehyung, BTS 3AD Master lúc đó khi Vếu nói về người bà đã mất của mình, Cúc nó đứng kế bên cũng không kìm được lòng mà khóc theo CK nó PP, Jeon Jungkook càng không thể yếu đuối, như thế sẽ bị xem thường mất. Kim Taehyung, sao anh không trả lời tôi đi? Sao anh không nói xem, bản thân tôi đang bị cái gì đây hả? Trừng mắt nhìn anh, Jungkook dùng tay, vùng thật mạnh đánh vào ngực, Taehyung, cả bả vai anh cũng bị cậu đánh. Rồi đến cả bụng chân cũng bị cậu đá, xem như là tất cả. Nhưng mà thấy anh vẫn trơ ra đó, nói không nói, cứ im lặng đến đáng. Ghét, cậu đánh anh như vậy, có mạnh hay không, nhưng đủ biết chẳng hề hứng gì với Taehyung cả, xem ra mà nói, anh ta làm sao có thể cảm nhận được nỗi đau của cậu khi ngay cả bản thân không có chút cảm giác gì chứ. Đến lúc kiệt sức đi, Jungkook chỉ biết đặt tay mình lên người Taehyung để lấy điểm tựa, hơi thở dồn dập quên cả việc mình đang khóc mà dừng luôn hẳn, hai má bên chỉ thấy man mát do gió cuốn vào. Thôi bỏ đi, Jungkook lại khịt mũi, ngước mặt lên nhìn Taehyung cười. Còn bao nhiêu tháng nhỉ? 3 tháng hơn đúng không? Vậy thì trong 3 tháng đó tôi sẽ ngoan ngoãn làm vợ anh. Thật tốt, cho nên hãy cứ xem ngày hôm nay chưa từng xảy ra đi, còn nếu xóa không được, hãy nghĩ do tôi say quá, mặc dù chẳng có tí men rượu nào nhỉ. Há miệng cười khẩy, Jungkook tự cảm thấy bản thân mình thật đáng thương, xong rời tay khỏi người Taehyung, cậu thở dài xoay lưng muốn bỏ đi, nhưng chỉ vừa xoay lưng đi được vài bước, Taehyung từ đầu chí cuối im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. Em đứng yên đó, thanh âm bình tĩnh nghe mà phát chán. Jungkook tính xoay người lại nhưng chưa kịp đã bị Taehyung ngắt ngang hành động. Em cũng đừng xoay lại, chỉ đứng yên đó thôi, đừng xoay. Cậu nghe theo, dù gì cũng vừa mới nói với Taehyung sẽ ngoan ngoãn làm người vợ tốt, lúc này đây thể hiện cũng không có gì sai, vợ tốt thì đương nhiên phải nghe lời chồng. Jungkook đứng yên theo lời anh nói, không xoay cũng không nhúc nhích gì. Taehyung cảm thấy hài lòng, nheo mày, nhìn khoảng cách giữa anh và cậu, xong cười nhạt. Em lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng ở phía trước, nói ngu ngốc phải ở chỗ không bao giờ nhìn lại phía sau xem. Xem đã bỏ lỡ qua cái gì, thật ấu trĩ. Jungkook em có ghen không? Nghe thật chói tai. Jungkook khoanh tay, bất cần đăm đăm nhìn về phía trước cười khinh. Anh đang ăn nói cái gì? Vậy, ai ghen, tại sao tôi phải ghen? Taehyung kiên nhẫn hỏi lại lần hai. Trả lời đi, em có ghen hay không khi anh ở cạnh Nayeon? Jungkook tặc lưỡi, rất muốn xoay người, lại chửi rủa vào mặt người kia, vậy mà sau khi trong đầu định hình lại một chút, suy nghĩ thấu đáo hơn một chút, bỗng chợt ngộ nhận ra thứ gì? Đó, ghen, đây có phải là thứ mà Yoonji cố nói cho cậu biết khi ở công ty? Đó có phải chính xác là thứ mà khiến cậu rối rắm, đã khiến cậu không biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình hay không? À, hóa ra là ghen sao? Thật nực cười, Jeon Jungkook này, đang ghen với người mà mình từng yêu, lại còn đối phương khiến cậu phát ghen chính là Kim Taehyung, một nam nhân, thứ mà cậu tưởng rằng cậu và nó chỉ đi con đường song song. Nay chúng đã chạm nhau, bởi vì Taehyung, Jungkook, nếu như em không trả lời, anh sẽ hỏi tiếp. Tình cảm, em có một chút tình cảm với anh không? Có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, em có thích anh không? Rất nhiều, em có yêu anh? Không, đến cả mức độ đó luôn rồi. Say thật rồi, bệnh chết mất. Jungkook bấm chặt ngón tay mình cúi gằm, mặt xuống nhìn mặt đất như muốn né tránh, nhưng cuối cùng cũng không thể biện hộ thêm bất cứ thứ gì cho bản thân mình nữa. Khi nào nhỉ, có lẽ là từ ngày ở bệnh viện thì phải. À không, trước đó, lúc bị nhốt chung phòng với Taehyung mới. Phải, cậu đã phát điên vì anh, vì không biết được rốt cuộc trước giờ tim mình đập mạnh vì cái gì. Đến khi biết được người đó là anh, lại cảm thấy không đúng, liền muốn chối bỏ. Cho nên bây giờ càng không thể lừa dối. Thêm nữa, cậu đã thật sự rơi vào đôi mắt của người đó, lạc trong nó và sợ rằng bản thân sẽ không thoát nổi. Bởi vậy mới biện hộ tự thuyết. phục, nhưng cũng vô vọng thôi, hiện tại đứng trước anh, cậu bắt đầu không thể kiểm soát được trái tim mình. Tổn thương vì anh, thổn thức vì anh, muốn tiến đến với anh nhiều hơn. Thế mà lại sợ, đương nhiên cậu và anh, trước giờ là thằng nam, lúc này lỡ mang tình cảm dành cho anh, vĩnh viễn cũng không dám nghĩ sẽ có đến cái gọi là sự đáp trả của Taehyung. Cái đó hoang tưởng lắm, Kim Taehyung, nếu câu trả lời của tôi làm anh thất vọng thì sao? Rõ ràng trong bản hợp đồng đã có điều kiện, đôi bên không được phép nảy sinh tình cảm với nhau. Cậu cứ tự phụ, rằng mình sẽ không bao giờ đi yêu con trai, cho nên cái điều kiện đó còn bị cậu phớt lờ cho qua. Bây giờ thì chính nó là đòn tâm lý đau đớn nhất mà cậu nhận được. Vì đang xoay lưng lại với anh, nên cậu cũng không biết vẻ mặt Taehyung thế nào, chỉ có thể nghe giọng anh mà. Thoáng đoán cảm nhận, song thanh âm của anh chẳng bao giờ rõ rệt khiến cậu rơi vào mông lung. Taehyung nhẹ nhàng trả lời, vậy thì câu trả lời của em là gì? Ngập ngừng một chút, Dung Cúc quyết định, lấy hết cả can đảm lần này mà xả hết ra, giấu mãi trong lòng cái tình. Cảm trái với quy tắc xã hội này cũng làm cậu bức xúc. Cuối cùng ưỡn thẳng ngực, Dung Cúc giọng, như nghẹn lại như cố gắng cho chúng thoát ra thật trôi chảy. Kim, Taehyung, anh nghe cho kỹ, tôi sẽ không nói đến lần thứ hai đâu. Đang nghe, Dung Cúc gật đầu, cao mặt sõng dạc. Kim Taehyung, em yêu anh, giữ câu nói này trong lòng, Dung Cúc cảm thấy nó còn nặng nề hơn cả việc vác thế giới to lớn trên lưng. Nhưng mà, cuối cùng cũng nói được rồi, Taehyung đã nghe thấy nó, giờ thì trong lòng thật nhẹ nhõm, cậu lo sợ nhắm tịt đôi mắt lại, cơ thể hoàn toàn ngưng động trước anh, ngay cả nhịp thở cũng nín hẳn, tựa hồ. Khung cảnh xung quanh tan biến đi hết, một vùng đen tối chỉ chứa mình. Cậu và Taehyung, còn gì nữa không? Đến khi Taehyung lên tiếng, khiến cả thế giới riêng này rung động một chút, Dung Cúc suy ngẫm lại rốt cuộc không biết anh đang nói gì, liền nhớ ra gì đó, mới ấp a ấp úng trả lời. Có, Dung Cúc nhẹ nhàng hít thở đều, em đã ghen, em đã rất không thích khi nghe chuyện anh cùng Nayeon gặp nhau trong suốt thời gian qua, em đã rất chán ghét khi anh dỗ dành Nayeon và hỏi han cô ấy, và, Dung Cúc chớp chớp mắt vắt. Nát bộ não để xem còn gì nữa không, cuối cùng cũng không biết là thế. Nào, chỉ bấm ngón tay lẩm bẩm, và, cái gì mới được chứ, cái gì đây, trong lúc đó, cậu cứ mãi đi theo dòng suy nghĩ phức tạp của mình, không màng để ý đến âm thanh kỳ lạ phía sau. Như tiếng bước chân, chậm rãi lướt trên mặt đường, Kim Taehyung chỉ cần sải hai bước dài với đôi chân của mình, đã có thể đưa tay với chạm được đến Dung Cúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu hoảng hốt khi có ai đó đặt tay lên vai mình, theo phản xạ mà xoay người lại, như một thước phim quay chậm, đi, ánh mắt cậu mở to đều thu hết cả mọi việc đang và sắp diễn ra trước. Mắt, môi cậu chạm môi Taehyung, lại là hôn, nụ hôn lần thứ 6 giữa anh và cậu. Tuy so với 5 lần trước, lần ở đám cưới, thì thật nhạt nhẽo, tất cả chỉ muốn làm cho xong chuyện. Lần thứ 2 và 3 ở buổi lễ nhậm chức, thẳng ra là muốn chọc tức đám con gái dưới kia. Lần thứ 4 ở khuya cũng không thể tính, đương nhiên chuyện đó xảy ra là vì cái loại mùi thơm kích thích chết tiệt nào đó, và lần thứ 5 ở bệnh viện chỉ là do Taehyung muốn truyền bệnh sang cho cậu mà thôi, không có gì đáng nói, nhưng với lần này lại khác, cậu rõ ràng là có cảm nhận được một chút gì đó, cảm nhận sự ngọt ngào từ nụ hôn này, cậu không nghĩ nó có vị dễ chịu đến như vậy. Về sau nó lại trở thành vị ưa thích của Dung Cúc, Kim Taehyung trước khi cậu xoay người lại, anh đã biết mình cao và Dung Cúc cũng thấp hơn mình nửa đầu, nên cậu sẽ ngước mặt lên nhìn anh, vậy nên người này đã tính toán cúi hơi thấp mình xuống, cuối cùng chìa mặt ra, đúng lúc thì môi tự chạm môi mà thôi. Sau khi chạm môi nhau, Dung Cúc giật ngược người lùi về hai bước, đưa tay ôm miệng với sự ngỡ ngàng không tưởng thể hiện qua đôi mắt mở to trưng trưng nhìn Taehyung. Hồn nữa rồi, trước khi có đáp án từ Taehyung, Dung Cúc chỉ thấy xung quanh một mảng màu đen tối, nhưng bây giờ thấy anh nhoẻn miệng cười sau khi vừa mới chạm môi với cậu xong, đột nhiên lúc này chỉ bao quanh toàn một màu tươi sáng, như một bức tranh Manipi hoang tưởng vậy, rất đẹp, Dung Cúc hiện tại phi thiên con mẹ nó rồi. Kim Taehyung vẫn đứng đó, cái tư thế chắp tay sau lưng kinh điển của anh, mang nụ cười đầy ẩn ý đặt lên người. Cậu khẽ đưa tay ho khan. Khụ, Dung Cúc, với đôi bàn tay nhỏ bé đó của em cũng vô ích thôi, gương mặt hồng choét của em vẫn lộ rõ kia. Xong bật cười một cái, Dung Cúc há hốc bỏ tay mình xuống, xong lại đưa lên áp vào hai bên. Má, như không tưởng mình đang đỏ mặt à không? Theo Taehyung nói nó, hồng choét mới phải, cứ như mấy đứa con gái vậy. Có thật không vậy nè trời? Trong lúc xấu hổ tưởng chừng sắp chết đi, thì Dung Cúc đã phát hiện ra cái còn thú vị hơn, liền chu mỏ lên, chỉ tay về phía mặt Tae Hyung lớn giọng, còn anh nhìn lại bản thân mình kia cái khuôn mặt giống khỉ kia. Rõ ràng đỏ như bị ngắt véo, còn hơn cả chua nữa, ha ha, sau đó ôm bụng cười thật sảng khoái xem như trả đũa, lấy lại thanh danh cho mình. Cái gì, Tae Hyung giật mình dùng đôi tay sờ vào mặt mình, anh mím môi. Dung Cúc, em dám bảo anh là khỉ sao? Còn không phải khỉ, đồ mặt khỉ, khỉ, Tae Hyung bất lực, được rồi, còn em là đồ gì hả? Dung Cúc được một trận, hả hê, vô cùng sung sướng nhìn Tae Hyung sầu hổ chịu không được cái đôi. Tai kia càng thêm đỏ run hơn nữa. Đồ thỏ béo, bỗng bầu không khí một giây sau đó đều trở nên im bặt khi Tae Hyung thốt ra câu nói ngàn vạn lần không nên nói. Thật ra trước kia quá khứ của Dung Cúc rất đau khổ với cái nickname này, còn tưởng chừng như có quạ bay ngang kêu mấy tiếng với mấy viên phân dấu chấm kéo theo sau. Tae Hyung cũng cảm thấy mình nói sai gì đó lắm, riêng Dung Cúc trạng thái một giây trước, còn cười, vậy mà lập tức ngay sau đó méo mặt tắt ngùm nụ cười chỉ để lại một cú phẫn nộ dành cho Tae Hyung, cậu lập tức dùng hết công lực của mình mà đá thẳng vào cái chân dài của Tae Hyung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến chúng thậm chí có chút cong hơn một chút xíu nào đó vì cú đá Ronaldo của cậu. Lúc đó Tae Hyung chỉ biết ôm chân nhảy cò, một chân bên kia miệng không ngừng la oai oái, lại mắng rủa nghe câu. Được câu không, còn Dung Cúc đã sớm tức giận mà xoay lưng đi, nhưng vẫn lại là được mấy bước liền phải dừng lại. Ha ha, thỏ béo, ha ha, vì câu nói trên, cả thế giới bất chợt chìm trong im lặng, cả lá cây cũng chỉ biết bay thật khe khẽ không dám gây ra tiếng động vì căn bản lúc này nhìn Dung Cúc mà nói quá đáng sợ. Đồ mặt khỉ, anh còn dám cười được hay sao? Dung Cúc trực tiếp xoay người tả đột hữu xông vào Tae Hyung đánh thêm mấy phát. Đến mức Tae Hyung ngã khuỵu xuống đất vội, vàng đưa tay chối bỏ, vì bị cậu chơi đòn liên hoàn mà không thể mở được chữ nào, cuối cùng cũng thốt được. Không, không phải anh mà, tay liên tục xua, nhưng Dung Cúc vẫn không tin. Vậy thì là ai, anh nghĩ ở đây mỗi tôi và anh còn ai nữa hả? Mà sao, không có, Tae Hyung bị trọng thương nghiêm trọng, chỉ biết ôm bụng rên gì. Thề là không phải anh mà, một lần nữa lại chìm vào thế giới không? Có âm thanh, Dung Cúc cũng cảm thấy nghi, mới giõng tai lên xem. Ngoài cậu và Tae Hyung ra còn ai nữa không? Cuối cùng từ sâu trong bụi rậm Yoonji hung tợn leo lên đầu cổ Jimin mà ra sức ngắt nhéo tai cậu, khiến tai Jimin đỏ tấy lên, cậu khổ sở la đau cũng không được Yoonji tha cho. Đồ ngu đần, tại sao lại hét lên hả? Chúng nó nghe rồi thấy chưa? Anh mới là đồ đần đấy. Trước đó nếu chịu im lặng tiếp thì có sao, bây giờ mới chính thức bị bại lộ đây này. Vì anh không đấy, Dung Cúc tròn xoe mắt nhìn hai con người đang diễn trò hề kia ăn nói cái gì mà bại lộ, làm cậu dần hiểu ra được nguyên nhân, hóa ra hai người đó từ đầu chí cuối đã nấp trong bụi rậm mò chuyện người ta. Yoonji ở trên người Jimin cũng chẳng hiểu sao, nhưng Jimin lại rất cẩn thận đưa tay ra sau giữ chặt lấy Jimin, như thể sợ rằng người kia có thể ngã, mặc cho anh ta có làm đau mình. Cậu vẫn cố gắng không để Yoonji chịu thiệt, lo lắng như vậy đấy. Thế mà thằng cha Yoonji vẫn không chịu buông tha cho thằng nhỏ. Dung Cúc đùng đùng nổi điên, đi lên túm tóc Yoonji kéo lên xuống lắc lư, khiến cả Jimin suýt thì té. Tae Hyung theo dõi một hồi cảm thấy chuyện đang đi đến chiều hướng xấu, mới oai phong đứng lên làm anh hùng ngăn cản mỹ nhân đang đánh nhau. Vậy mà kết cục dành cho anh chính là Yoonji. Cũng rất tức giận vì anh đã hôn Dung Cúc, Yoonji lập tức chồm tay đến. Phía Tae Hyung cũng chơi trò túm tóc giật còn mạnh hơn cả Dung Cúc. Đâu đó ở khu công viên giải trí Everland, cùng với âm thanh vui nhộn và không khí sôi nổi thì sâu trong nhà vệ sinh công cộng, cạnh nhà vệ sinh công cộng lại yên tĩnh hơn. Mang lại cảm giác thanh bình và thoải mái. Khung cảnh thiên nhiên với làn gió mát, lãng mạn như thế, rất thích hợp để hẹn hò hay một cuộc tâm sự riêng, hoặc không nghỉ ngơi sau những cuộc vui chơi mệt mỏi. Vậy mà, nó lại trở thành nơi chiến trường khốc liệt của ba thằng điên. Trong đó, chiến binh Park Jimin là kẻ chịu đau khổ thiệt thòi nhiều nhất khi phải đỡ vị vua Yoonji trên lưng mình, ra sức chống chọi với hai quân giặc Tae Hyung và Dung Cúc đang công kích tứ phía. Bên trên vua Yoonji cũng giúp đỡ một tay, nhưng nó lại trở thành gánh nặng của Jimin khi anh ta cứ đưa đẩy không chịu ngồi yên. Cảnh tượng thật, sốc văn hóa giữa nơi này, một dưới cõng một trên, một bên ra sức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. túm đầu một trên trả đũa cho một dưới, còn một trên lại đi túm đầu chồng một bên để hành hạ vì dám hôn một bên. Tóm lại ai đọc lần một nhớ đọc lần hai, đọc lần hai chưa hiểu thì đến lần ba cho thấm, còn cứ không hiểu thì lướt nó đi, đừng để xâm nhập hại bộ não của bạn. Cuộc chiến vẫn sẽ không có đi đến hồi kết, nói gì thì nói dù là Suman Nhược thấy chương này mèo có vẻ như là Thê Nô Công và ông Đường Ngạo Kiều Thụ à, hi hi, chỉ có chương này là vậy thôi. Chứ vẫn theo chủ ngã Soga Công Di Mần Thụ Nha mấy nàng. Đừng lật thuyền nhá, cách chương.